Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4284, phá không kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên không biết thuật ẩn thân có tác dụng với tiên nhân tiên giới hay không, nhưng lúc này hắn thi triển ra, dù thời gian dài hay ngắn, trước khi bị hai tên đại la thượng phẩm nhìn thấu, có thể tạo được tác dụng đã tốt lắm rồi. Hiện tại hắn không phải không có ưu thế gì cả. Lực lượng khắc văn đạo phù có thể tăng thêm lực lượng cho hắn, cô thể xử lý bọn họ trước khi bọn họ nhìn thấy ẩn thân. Sau khi ẩn thân, Dương Bách Xuyên mượn dùng khắc văn đạo phù, xuất hiện trước mặt một người trong đó. Lúc này hắn biết cơ hội chỉ có một lần, có thể lấy mạng trong một kích là tốt nhất. Phá không kiếm, cầm kiếm đổ long, thúc giục lực lượng trong cơ thể, kéo lực pháp tắc thiên địa, chém xuống người hai tên đại la. Trước khi chém xuống, hai đại la thượng phẩm không hề phát hiện. Kiếm khí cường đại và uy áp của pháp tắc tràn xuống, lúc này hai người kia mới cảm nhận được không thích hợp, nhưng đã không kịp tránh né. Cũng may hai người này vẫn luôn đề phòng, mặc dù Dương Bách Xuyên yên lặng xuất kiếm nhưng cũng đã kịp phản đòn lại. Chẳng qua lần phản đòn này rất yếu ớt, uy lực sụt giảm mạnh. Âm đừng, a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người ngăn cản bị thương nặng, bị Dương Bách Xuyên chém chết. Một người bị kiếm khí đâm thủng bả vai, kêu thảm thiết nhanh chóng chạy trốn. Nhưng sao Dương Bách Xuyên có thể để hắn ta chạy trốn? Hiệu quả của thuật ẩn thân vượt qua dự đoán của hắn. Hiện tại hắn cực kỳ có tự tin. Thật ra hắn cũng xem nhẹ thực lực của mình. Từ trong ra ngoài, tất cả những gì hắn tu luyện và đoạt được đều cường đại hơn tiên nhân bình thường. Một kiếm chém xuống, một chết một trốn. Dương Bách Xuyên đuổi theo, đâm thủng đầu người này. Thuận tiện dùng thanh liên tiên hỏa đốt cháy thành tro tàn. Phất tay, hai tiên khí chứa đựng chui vào tay, giết người đoạt bảo liền mạch lưu loát. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy càng ngày càng tự tin. Cẩn thận nghĩ lại, thật ra thủ đoạn thực lực của hắn cũng không tệ. Chẳng qua quá để ý sự chênh lệch cảnh giới. Chính mình là kim tiên, đối phương là đại la, kém một đại cảnh giới, sao có thể đánh được. Giờ nghĩ lại, hắn tu luyện thần đạo. Có 102 ở tiên giới, khởi đầu của bản thân cao hơn tiên nhân bình thường. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn về phía nơi ở của Cố Liên Hoa. Nữ nhân này chắc chắn phải chết, vì một khối khắc văn đạo phù, có thể mạnh mẽ cướp đoạt, có thể đuổi theo hắn suốt 500 năm, hiện tại còn đuổi theo đến nơi này, rốt cuộc thù lớn đến mức nào. Nếu đối phương muốn mạng của mình, vậy hắn cũng không cần nương tay. Đừng tưởng rằng ta không ra tay với nữ nhân. Muốn sống sót, muốn cường đại phải tàn nhẫn với kẻ địch. Chỉ có kẻ địch, không có phân chia nam nữ. Cố Liên Hoa chỉ là một kim tiên mà thôi. Hắn có thể gtcst nàng ta trong nháy mắt. Lắc mình, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở nơi ở của Cố Liên Hoa. Lúc này Cố Liên Hoa đang đứng trong vòng sáng của đại kiếm sư. Dương Bách Xuyên chém một kiếm xuống vòng sáng kiếm khí. Vòng sáng chấn động, Dương Bách Xuyên giật mình. Kiếm của hắn không thể phá vỡ vòng sáng kiếm khí. Hai thủ hạ bên người nàng ta chính là cao thủ đại la thượng phẩm. Thừa sức đối phó với Dương Bách Xuyên, không ngờ hai đại la kia lại bị Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn quỷ dị gtcst, Cố Liên Hoa bắt đầu sợ hãi. Dương Bách Xuyên lại ra tay, chém một kiếm lên trên kết giới kiếm khí. Kiếm khí bổ xuống làm vòng sáng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.